Lời giới thiệu. Năm 2003, trong bộ Từ điển văn học, bộ mới do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành, tôi có biên soạn mục từ Nguyễn Triệu Luật, trang 1200-1201. Từ bấy đến nay cũng đã có một số thư của bạn đọc góp ý đôi ba chi tiết và chủ yếu biểu dương là đã đưa được bộ sách một tác giả rất xứng đáng, có vị trí trong văn học sử nước nhà giai đoạn 1930-1945 mà bấy lâu nay đã bị lãng quên. Nhân đây, xin cảm ơn đối với các độc giả có lòng yêu mến đó. Và cũng xin cảm ơn ông Nguyễn Huệ Chi, một học giả trong số các chủ biên đã đề xuất mục từ đó. Kể ra thì trước năm 2003, các nhà xuất bản như Thuận Hóa, Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Văn học đã tái bản một vài tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật, nhưng như thế là chưa đủ căn cứ để bạn đọc đánh giá sự nghiệp của người đứng hàng đầu trong những tác giả tiểu thuyết lịch sử ở thập niên 30 và 40 của thế kỷ 20. Nay ông Nguyễn Triệu Căn, con thứ của nhà văn Nguyễn Triệu Luật, nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè gần xa đã sưu tầm được và cho ấn hành toàn bộ 8 cuốn tiểu thuyết đã được in thuở sinh thời thân phụ ông. Tôi hân hạnh được đề nghị viết lời giới thiệu bộ sách này. Thực ra những điều cần nói về tác giả tiểu thuyết lỗi lạc đó, tôi đã trình bày trong bộ Từ điển văn học. Lời giới thiệu dưới đây chỉ là sự nhắc lại những nội dung cơ bản đã nêu trong từ điển, đồng thời có bổ sung thêm những cảm nhận mà trước đây tôi chưa có dịp bày tỏ. Nguyễn Triệu Luật, 1903-1946, có hai bút hiệu quen thuộc là Giật Lang và Phất Văn Nữ Sĩ, sinh quán làng Du Lâm, nay thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, là cháu nội đại nho, đồng thời là một tác giả văn học lớn sống cuối thế kỷ 19, Nguyễn Tư Giản, 1823-1890. Nguyễn Triệu Luật tốt nghiệp trường Nam Sư phạm Hà Nội, dạy ở một số trường công ở Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng. Khoảng năm 1927, ông cùng Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài tham gia thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, từng bị Pháp bắt giam. Sau khi được tha, bị buộc thôi dạy học ở các trường công, Nguyễn Triệu Luật quay sang làm báo. Ông đã viết nhiều báo chí Nam Phong, Trung Bắc Tân Văn, Tao Đàn, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, v.v. Trong những năm 1937-1939, ông được trường Tư Thục Lễ Văn ở thành phố Vinh mời vào giảng dạy. Chính thời gian này ông viết nhiều tác phẩm nhất. Năm 1940, cùng với nhà văn lãng tử như Nguyễn Tuân và các nhà văn hoạt động chính trị như Khái Hưng, ông bị thực dân Pháp bắt giam và đưa đi an trí. Nguyễn Triệu Luật qua đời vào năm 1946. Tác phẩm chính của ông bao gồm Hòm Đựng Người, năm 1938, Bà Chúa Chè, năm 1939, Loạn Kiêu Binh, 1939, Ngược Đường Trường Thi, 1939, Chúa Trịnh Khải, 1940, Rắn Báo Oán, 1941, Thiếp Chàng Đôi Ngả, in chung với Rắn Báo Oán, 1941, Bốn Con Yêu và Hai Ông Đồ, 1943. Ngoài ra, ông còn tác phẩm Chúa Cuối Mẻ đang in dở dang trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Nguyệt San từ số 01 đến số 09, tức từ số tháng 6 năm 1944 đến số tháng 3 năm 1945. Hòm Đựng Người, ngay từ khi in từng kỳ trên báo Nhật Tân 1936 Hà Nội, đã được dư luận chú ý. Cốt truyện xoay quanh vụ việc một ông hoàng tử nhà Lê cả gan thâm nhập vào sơn lăng vua Lê để chung sống với một cung nữ là người yêu cũ. Sự việc này dẫn đến thảm họa với hàng chục án tử hình. Với một số hiểu biết sâu sắc về lịch sử, với tài tạo dựng được màu sắc và không khí thời xưa, đặc biệt với một tinh thần nhân bản dồi dào, Hòm Đựng Người đã được độc giả đương thời đón đọc và hoan nghênh. Đến bộ ba Bà Chúa Chè, Loạn Kiêu Binh, Chúa Trịnh Khải thì nghệ thuật viết tiểu thuyết của ông đã được nâng lên, cũng như phạm vi các đề tài cũng được mở rộng hơn. trong ba cuốn này, hay hơn cả là Bà Chúa Chè, mà nhân vật chính là Đặng Thị Huệ. Không biết năm sinh, nhưng mất năm 1782. Từ một cô gái hái chè, chủ động lọt vào phủ chúa để cứu gia đình khỏi cơn cùng quẫn, cuối cùng trở thành bà vương phi sủng ái của chúa Trịnh Sâm, làm ngả nghiêng cơ đồ nhà chúa và chung cuộc với một kết cục bi thảm. Qua cuốn tiểu thuyết này, tác giả đã dựng lại khá sinh động hình tượng một Đặng Thị Huệ thông minh, có bản lĩnh và đáng thương cảm, khác với hình tượng Đặng Thị Huệ trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Cạnh đó, sinh hoạt nơi phủ chúa lắm vẻ nhiều màu, cùng với khung cảnh của kinh thành Thăng Long những năm cuối thế kỷ 18 cũng đã được ông miêu tả một cách tài tình. Nhiều đoạn đặc sắc: cảnh Đặng Thị Huệ hái chè nơi chân núi Nguyệt Hằng, lễ thí nhi, hay khi bà dâng hoa, Nguyễn Hoãn vào bội lan thất, vân vân. So với những tiểu thuyết lịch sử đương thời thì Bà Chúa Chè của Nguyễn Triệu Luật luôn thể hiện sự mới mẻ trong hư cấu, khéo léo trong bố cục, hấp dẫn của tình tiết, chân xác của lịch sử và cả cái nhìn cấp tiến trong cách đánh giá nhân vật chính. Chẳng thế mà Nguyễn Tuân không tiếc lời ca ngợi. Viết đến chính sử, người ta thường kể đến cái học khảo cứu của sử gia. Viết về tiểu thuyết, người ta thường bàn tới nghệ thuật của tác giả. Nói về lịch sử tiểu thuyết, ngoài cái học kê cứu sở cứ vào tài liệu người ta, còn phải tính đến cả cái tài của bố cục, của tưởng tượng hay hư cấu. Toàn bộ sự tài tình đó đều có được trong Bà Chúa Chè, Phổ Thông Bán Nguyệt San, số 32, ngày 1 tháng 4 năm 1939, trang 148. Nguyễn Triệu Luật còn một cuốn tiểu thuyết cũng xuất sắc, in tháng 8 năm 1943 với nhan đề Bốn Con Yêu và Hai Ông Đồ. Khác với các tác phẩm trước mà tác giả đã dựa hẳn vào các nhân vật và các sự kiện lịch sử, ở đây, nói như người xưa, lịch sử chỉ là cái đinh để ông mắc vào đó bức tranh mà ông hoàn toàn sáng tạo cả về đề tài và nhân vật. Từ một câu ca dao: Long Thành có bốn yêu tinh, yêu hồ trước giám, yêu đình đồng xuân, yêu cây bàng giữa hàng cân, yêu gốc cây liễu ở sân chùa Tàu. Tác giả dựng lên một câu chuyện có tính chất truyền kỳ mạn lục, người và yêu tinh giao tiếp với nhau thoải mái. Song thực tế là tác giả mượn chuyện yêu quái để nói về một xã hội Thăng Long nhiễu nhương cuối thế kỷ 18. Với sự sa sút của nho phong sĩ khí đương thời, xen vào đó là cảnh vật, là phong cách, là nền nếp ứng xử của tầng lớp nho sĩ bị phân hóa sâu sắc một thời. Điểm xuyết thêm là những chỉ dẫn, những tình tiết diện mạo kinh thành mà bạn đọc ngày nay đều không đọc sách thì không hình dung nổi. Thế nào là phố, là phường, phủ chúa Trịnh ở chỗ nào, trường thi tại đâu, vân vân. Nói tóm lại, Nguyễn Triệu Luật đã tự mình mở ra một dòng sáng tác tiểu thuyết lịch sử rất đáng trân trọng. Ông đã có ý thức tái hiện lịch sử bằng hư cấu trên cơ sở hiện thực đáng tin cậy và miêu tả cụ thể chi tiết gây rung động nơi người đọc. Đương thời ông là nhà văn được độc giả yêu thích. Chẳng thế mà các nhà văn tài danh như Nguyễn Tuân, Hiền Chi, Đái Đức Tuấn, vân vân, cũng như các nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng như Vũ Ngọc Phan, Trúc Khê đều có những bài viết ca ngợi ông. Cho nên, dù các tác phẩm của ông phần lớn còn dừng lại ở nét tâm lý, tính cách biểu hiện ở bên ngoài mà chưa khai thác thế giới nội tâm của nhân vật, cũng vẫn được coi đó cũng là đặc điểm chung của các sáng tác tiểu thuyết lịch sử ở những năm 30-40 của thế kỷ trước, cách đây đã 70-80 năm. Ngày nay, chuyện của Nguyễn Triệu Luật vẫn rất đáng được đọc để hiểu về lịch sử Thăng Long một thời xa xưa, cũng như kỹ thuật viết văn của tiểu thuyết gia Việt Nam một thời cách nay cũng đã ít nhất là 2-3 thế hệ. Mùa xuân năm 2011, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, 1926-2012. Lời tựa. Có người bạn xa, nghe nói rằng tôi chú ý viết lịch sử tiểu thuyết, lại chỉ chú ý vào một đoạn lịch sử cuối Lê đầu Nguyễn. Đã viết cho tôi một bức thư. Trong thư, cốt yếu có hai điều. Một là kỳ vọng cho tôi, hai là trách móc tôi. Kỳ vọng cho tôi sẽ làm được như ý nghĩ. Trách tôi sao chẳng để tâm đến một đoạn lịch sử gần gũi hơn, có quan hệ mật thiết với ta hơn, là đoạn lịch sử quốc biến hồi cuối thế kỷ vừa qua, mà lại để tâm vào những quãng lịch sử xa lắc từ xưa. Tôi mạn phép thuật một đoạn trong bức thư ấy ra đây. Ông có tài làm sống lại thời đại xưa, sao chẳng làm sống lại cái thời đại chua chát đau xót hồi hậu diệp thế kỷ 19. Tôi tưởng ông nên để tâm và làm cho người khác để tâm đến những trận cười tiếng khóc của ta hồi ấy hơn. Sao lại lấy tài làm sống lại những việc đối với ta cơ hồ không còn ảnh hưởng gì? Người ta bây giờ đương diễn trò mới trên sân khấu mà ông còn cố mang ra những câu hát sắc bắc tình, trò Lưu Bình Dương Lễ. Thư của bạn xa chưa từng quen mặt bao giờ, tôi không coi là thư riêng, nên bây giờ có dịp mới đáp công khai lên đây. Trước hết, tôi xin trả lại bạn chữ tài là điều không có ở tôi, là điều tôi cũng không mong rằng có. Vì tài, theo sự nhận biết riêng của tôi, là một khóe khôn của con nhà văn. Đã là khóe thì ít nhiều phải trả giá lừa lọc. Người thợ tài, tôi nói thợ văn, thì nước lã có thể vã nên hồ, thì có thể tài liệu ít mà làm nổi lên những cái trông hoa mắt, thì có thể dùng khóe văn của mình mà cho thiên hạ trông cái mình muốn trông, nghe cái mình muốn nghe, cười khóc theo ý mình. Tôi chỉ là người thợ vụng, có thế nào làm nên thế. Gốc tre già cứ để là gốc tre già, chứ không thể và cũng không muốn hun khói lấy màu vẽ vân cho thành gốc trúc hóa long. Còn điều trách móc kia, tôi xin đáp nốt. Những chuyện xảy ra giữa chốn miếu đường, ở trong dân gian, ở giữa ta và người Pháp từ hồi Thiệu Trị, Tự Đức cho đến hồi Âu Chiến, tôi lượm nhặt được cũng nhiều, nghe những người mục kích kể chuyện lại cũng lắm. Giá vô ý, cầu thả hoặc dụng tâm ra thì cũng có thể đan chắp thô sơ thành chuyện được. Nhưng mà thôi, thôi vì một vài lẽ. Lẽ thứ nhất, những chuyện đó còn gần ta quá. Gần thì ta xét bằng tính tình nhiều hơn bằng lý trí, vì mới là chuyện của cha ta, ông bà ta mà thôi. Xét bằng tình thì hay lệch, lệch từ người chép chuyện đến người nghe chuyện. Tôi không được như Gia Cát Võ Hầu, không dám tự phụng rằng lòng ta như cái cân, chẳng ai làm cho nặng nhẹ được. Tức là ngã tâm như xứng, bất năng vi nhân tác khinh trọng. Một sử gia Tây Âu nói rằng việc chưa qua 50 năm chưa thuộc sử. Lẽ thứ hai, những chuyện thương tâm thảm mục xảy ra hồi ấy nhiều lắm, đôi bên cũng có chỗ quá tay cả. Những chuyện ấy cho rằng có thật đi nữa thì Âu cũng là những câu chuyện chẳng sao tránh nổi buổi đầu đụng chạm. Vợ chồng đã ăn ở cùng nhau thì ai có kể chi những trận xô xát đã qua. Gợi lại cho lòng làm chi một khi đã cam chịu đựng nhau cho nó đời mãn kiếp. Kể lại chuyện cũ, nếu chỉ kể riêng điều quá tay bên mình thì tôi đâu phải người điên rồ, mà chỉ kể riêng điều quá của người Pháp thì tôi đâu phải người ngờ nghệch. Kể xấu cả đôi bên thì thành ra cái trò ngồi buồn kể ruốc nhau ra, ruốc ông thì thối, ruốc bà không thơm. Và lại, giữa lúc chính phủ Paris xuất hiện ra ngàn triệu đón giá anh hoàng, anh hậu, ai lại bô bô câu chuyện bà Jenner Duck bị đốt trên ngọn lửa hồng? Vì thế, tôi chỉ đóng cái vai Lưu Bình, hát mấy câu hồi tiếu cho khéo, lên cái giọng sắc bắc tình cho ăn. Thế là mãn nguyện, mặc ai cứ đóng kịch mới tân thì, mặc ai cứ phỏng theo dáng bộ những ngôi sao màn bạc ở Hollywood. Câu chuyện bà chúa chè tôi thuật đây là khởi mào vận suy của nhà Trịnh. Nhà Trịnh theo câu nói của nhà phong thủy, là một họ không vương không bá, quyền nghiêng thiên hạ được hơn 200 năm, vạ xảy ngay chốn sát cạnh mình. Phi vương phi bá, quyền khuynh thiên hạ. Nhị bách dư niên, tiêu tường nãi họa. Vì mê bà chuối chè, chú Trịnh Sâm mới bỏ con trưởng lập con thứ, và bỏ con trưởng dựng con thứ, triều đình mới sinh ra vây cánh. Vì bề đảng vây cánh, kiêu binh mới làm loạn. Vì muốn trị kiêu binh, chú Trịnh Khải mới dở tay không kịp. Không nội trị bỏ bể, ngoài vô tâm với Cường Lân, nhân tâm ly tán, nhà Trịnh mới đứng vào cái địa vị mạt vận tàn hôi. Trong việc chôn nhà Trịnh, bà chúa chè là người đào hố, lũ kiêu binh là lũ đứng trực đẩy người xuống hố. Chú Trịnh Khải là người bị chúng đẩy, nhưng cứ chạy quanh miệng hố mà vừa tránh vừa tìm cách đuổi lũ chôn người. Lũ chôn người chạy tan rồi, chúa đương lúi húi một mình lấp hố thì vụt đâu ra người xa chạy đến đẩy mạnh một cái, thế là xong đời, xong cả cơ đồ họ Trịnh. Tôi phải đem ba việc đào hố, đẩy người và xa hố là ba việc dính liền nhau chép riêng ra. Độc giả đọc xong bà chúa chè tức là đã xem việc đào hố, sau đây đọc chúa Trịnh Khải và loạn kiêu binh, độc giả được xem việc xa hố và đẩy người. Xong độc giả sẽ xem chuyện Cống Trình là chuyện anh chàng từ xa chạy lại đẩy sấp người xuống hố. Lịch sử chỉ là một cuộc diễn lại những trò cũ. Bước loạn vong, đông tây cổ kim vẫn tương tự như nhau. Đã thế thì gần xa âu cũng thế thôi, can chi phải xem việc gần mới biết việc gần. Con người ta có ruột gan ra thì chuyện người xa muôn dặm ngàn năm cũng đủ cảm, mà không có ruột gan chi thì chuyện trong nhà trước mắt ruột thịt cũng vẫn thờ ơ. Viết ở Vinh ngày 29 out năm 1938, Nguyễn Triệu Luật. Bà chúa chè. Một La Mã, cô gái hái chè. Giữa khúc đường từ huyện Tiên Du về Tổng Ném, ghi chú tức là Tổng Khắc Niệm, bây giờ thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Chú thích của tác giả cũng như mọi chú thích khác trong sách. Hết ghi chú. Bây giờ người ta còn thấy một cái cầu bắc qua một quãng nước, thông hai cái đồng Chiêm. Cầu ấy bắc theo kiểu thượng gia hạ kiều, tức là trên nhà dưới cầu, khung khung như một cái nhà dài, uốn mái, uốn xà, uốn rui, vắt ngang một quãng nước màu mỡ cua. Nối hai đoạn đường ngoằn ngoèo cuộn khúc từ đồng làng Bịu đến đồng làng Ném. Ghi chú, làng Bịu tức là làng Hoài Bão thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hết ghi chú. Những tấm gỗ lát cầu nguyên lúc bắc là những tấm gỗ chỉ xẻ bằng cưa chứ không phải bào rũ gì cả, thế mà bây giờ cũng đã nhẵn hết, chỉ còn những tấm lát dưới hai dãy ghế ngồi ở hai bên vệ cầu, chân người không đụng tới là còn mang lờ mờ dấu cưa. Những mép gỗ còn giữ theo khuôn khổ thân cây, nhắc lại cho khách tỉ mỉ hay xem xét tò mò rõ rằng xưa kia gỗ pha đến đâu đem ra làm tươi đến đó. Cầu ấy bây giờ gọi là cầu vồng. Gọi là cầu vồng chẳng phải vì thân nó uốn tròn như cái cầu vồng trên trời, mà do một sự tích của người bắc cầu. Cầu ấy bắc từ năm Chính Hòa thứ 23, vào năm 1702, đời vua Lê Hy Tông. Nguyên về mấy đời vua Lê Chân Tông, Thần Tông, Huyền Tông, Hy Tông, Dụ Tông. Ghi chú, nhà chúa vào những đời Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng và Hoàng Tổ Dương Vương Trịnh Lạc. Hết ghi chú. Ở làng Bịu có một họ to nổi tiếng về đỗ đạt và làm quan. Nói theo kiểu cổ thì họ ấy là một vọng tộc vùng Kinh Bắc về đời Lê Trịnh. Ghi chú, họ to được một vùng, một nước suy trọng. Hết ghi chú. Họ ấy là họ Nguyễn Đăng. Họ ấy nổi tiếng từ khi hai anh em ông Nguyễn Đăng Cảo và Nguyễn Đăng Minh cùng đỗ đại khoa một khoa, anh đỗ Thám Hoa, em đỗ Hoàng Giáp, rồi nối nghiệp nhà hai anh em của ông Nguyễn Đăng Tuân và Nguyễn Đăng Đạo lại cũng đều đỗ đại khoa cả. Hiển hách nhất là ông em, ông Nguyễn Đăng Đạo, đỗ trạng nguyên khoa Quý Hợi, niên hiệu Chính Hòa, thứ tư đời vua Lê Hy Tông, Trương Hoàng Đế. Ông Đạo sau làm tới thượng thư, hàm Đông Các đại học sĩ, tước quận công nhưng ở nơi thôn ổ, vì trọng khoa, tức là đỗ hơn hoạn, tức là làm quan. Ai vừa đỗ làm quan là có cả khoa lẫn hoạn, nên vẫn gọn là ông Trạng Bựu, mà cái cầu ông Bắc luôn thể cũng được dân chúng gọi là cầu vồng Trạng Bựu. Nguyên ông chết mất một người con gái ông rất yêu quý, vợ ông vì thương tiếc mới cho mời đồng thiếp đến để đánh đồng thiếp xuống âm phủ tìm con. Trong giấc ngủ nồng do thầy thiếp ru, bà gặp con hỏi rằng: cha mẹ không có tội lỗi gì, sao con chẳng ở cùng cha mẹ lại bỏ mà đi? Kiếp này thì không có gì, nhưng kiếp trước thì tội bà to lắm. Tôi mượn cửa mà ra, thác sinh vào nhà bà mười mấy năm là để báo cái oán tôi đối với bà từ kiếp trước. Nay tiền oan nghiệp chướng đã đền bù, tôi với bà bây giờ nhĩ ngã vô thù. Ghi chú, tức là đôi bên không thủ oán gì nhau cả. Hết ghi chú. Trong mười mấy năm tôi ở nhờ cửa, xét ra kiếp này ông bà thật trung hậu tử tế, nhưng phải chuộc hết tội và nợ kiếp trước thì sau đây mới mong thanh thản mọi bề được. Làm sao mà chuộc được tội kiếp trước? Nói là tội thì không đúng, nợ thì phải hơn. Kiếp trước ông nhà ta có nợ của một người một món tiền 2000 quan quý, người ta vẫn dắp vào cửa để báo oán đó. Hiềm vì nhà ông bà vận đương đỏ nên chưa vào được đó thôi. Sau đây lỡ ra, ai tránh được cái lỡ? Lỡ ra phạm một điều gì, một cái lỗi con nào thì oan tiền trái đến ngay. Nhờ trời ông bà hiển đạt, tiền của chẳng thiếu gì, sao chẳng đem ra làm một việc gì phúc đức như làm chay, làm chùa bắc cầu, phát trần vân vân. Làm gì cũng được, miễn là có hơn 2000 quan quăng ra mà thôi. Bà dậy nói chuyện với ông. Ông liền chọn một việc trong mấy việc phúc đức. Ông bắc cái cầu năm gian, nguyên hai cánh đồng tổng ném và tổng bựu cách nhau một quãng nước sâu. Quãng nước ấy nếu lấp đi thì tiện việc đi lại, nhưng không lợi cho việc lấy nước làm ruộng cho mấy tổng gần đấy, nhất là tổng ném và tổng bựu. Thành ra con đường đành cứ để cắt khúc ở giữa. Ở quãng ấy người vẫn phải bắc một cái cầu tre nối hai khúc đường lại với nhau. Ông Nguyễn Đăng Đạo liền bỏ ra 2800 quan quý bắc cái cầu năm gian thay cho dịp cầu tre bấp bênh nguy hiểm. Cầu ấy theo tục của tín đồ đạo Phật là cái cầu vồng để đi qua mà thoát tội. Năm ấy là năm Tân Mão, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 32 đời vua Lê Hiển Tông Vĩnh Hoàng Đế. Nhà chúa vào năm thứ 5 đời chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm, lịch Tây vào năm 1771. Một buổi trưa tháng 5 giữa mùa hạ, hai bên cầu hai cánh đồng ruộng chiêm nước ngập liền bờ, chạy thẳng tít đến tận chân núi Nguyệt Hằng và núi Chè. Giá không có những ngọn cây gáo nước lơ phơ trên mặt nước để phân bờ ruộng, giá không có mấy con trâu đương bừa bì bõm nước chấm đến bụng, thì chiếc cầu và con đường người ta tưởng như vắt ngang một cái hồ rộng hoặc một cánh đồng lụt ngút ngàn. Trong cầu một bọn vài chục người đương ngồi nghỉ mát, quang gánh không vứt bừa bãi giữa sàn cầu. Giữa cầu một bà già đương ngồi múc nước và chan canh riêu vào bún bán cho khách đi chợ về giải khát và đã đói. Ngoài ruộng mặt nước mỡ cua hắt ánh nắng hạ đầu mùa đưa lên toàn hơi lửa. Bọn ngồi trong cầu đều là bọn người tổng ném đi bán chè ở chợ Lũng Giang chân núi Nguyệt Hàng về. Thấy bọn họ thiếu một người, bà già bán bún hỏi: "Sao hôm nay chị Huệ xóm chè chưa thấy về?" "Chúng tôi có thấy hắn ở chợ đâu." "Sao thế nhỉ? Sao hôm nay chị ta không đi chợ thế nhỉ?" "Dễ thường hắn đi bán chợ chiều." "Bán chợ chiều thì chỉ rẻ như bèo." "Không, dễ nó ở nhà, lại bố hay em ốm hẳn thôi." "Tội nghiệp con bé, một thân lo cả trăm chiều, mới tí tuổi đầu đã vất vả, thế mới biết không gì bằng có mẹ. Bố nó là học trò, lại gặp cảnh gà trống nuôi con, thành ra con bé phải gánh vác cả. Sáng mở đất đã phải lên đồi hái chè rồi về thổi cơm, cơm xong đi bán chè, trưa về nộp tiền cho ông quản, rồi thì băm bèo, nấu cám, vá áo, vân vân. Thôi trăm công nghìn việc, con bé cũng ngoan. Rồi thì trời đền công cho, bé vất vả rồi sau lớn mới sướng, như thế càng hay. Con bé tuy còn bé nhưng trông người khá lắm, nhất là cái dáng đi, cái miệng cười thật là ung dung như bà chúa. Ra ngoài tôi đố ai biết nó phải lo nghĩ. Đến đấy bà lão ngẫu nhiên nhìn ra ngoài đường rồi nói: "Kìa, ai như hắn kia kìa." Mọi người nhìn: "Phải rồi, cái dáng ung dung kia." Một lúc sau, một người con gái gánh chè vào cầu, miệng chào, tay đặt gánh trên vai xuống: "Kìa, chào các bà. Các bà đã đi bán chè về rồi đó à? Chợ còn đông không?" "Cũng còn lẻ tẻ ít người. Sao hôm nay chị lại đi chợ chưa thế?" "Vì sáng nay thầy tôi mệt, mà thằng em Lân tôi thì nó chạy đi chơi đâu từ hôm qua chưa về. Sáng nay tôi không đi hái chè được sớm, đến lúc thầy tôi đỡ mệt tôi mới đi hái được chè. Hái xong thì trời gần đứng bóng." "Chà, cái thằng Lân ấy bé nứt mắt ra mà gớm lắm đấy." Huệ nói tiếp: "Thầy tôi với tôi lắm lúc khổ vì nó. Ai lại bé nứt mắt thế mà dám rủ nhau với những quân con nhà mất dạy, đánh chết một con chó rồi mang vào rừng lim ăn thịt với nhau. Chó lại là chó của thầy cai tổng. Thầy tôi thiếu lại sống thầy ta mới cho ở..." Rồi nàng thở dài: "Sớm chày rồi cũng đến phải bỏ đất này thôi, chứ con với em mà như giặc non thế thì ai chịu nổi. Tại ông đồ chiều nó quá." "Hốn, nhưng thầy mẹ tôi chỉ có nó là con trai, mẹ tôi mất sớm, thầy tôi thì còn hòng lấy ai nữa." Rồi vội vàng xốc áo, Huệ vừa đặt gánh lên vai vừa chào: "Thôi, chào các bà lại nhà, tôi đi chợ, chẳng mà chợ chưa." Ra tới chợ, chợ Vãn Hồ hết người, Huệ tìm mãi không được khách mua. Trời gần xế bóng, nàng đành lủi thủi lại gánh gánh chè về. Tới cầu Vồng, mặt trời đã nắng xiên khoai. Đặt gánh chè xuống sàn cầu, nàng ngồi xuống chiếc ghế dài đóng liền bên vệ cầu. Tì hai khuỷu tay vào đầu gối, hai bàn tay đỡ lấy hai má, nàng cúi đầu xuống. Óc nàng lan man nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, từ cái chuyện gần nhất là bữa gạo ngày mai với chén thuốc cho cha, đến cái việc xa lắc xa lơ từ ngày nhỏ dại ở làng Gióng, là nơi nguyên quán của nàng, là nơi chứa mồ mả tổ tiên nàng, là nơi cha nàng vì cùng quẫn phải bỏ mà đi. 5 năm trước, nàng còn là con bé lên 10 tuổi. Nàng còn nhớ năm ấy, cha nàng vừa thi hỏng khoa trước xong, một chút gia tài, vài mẫu ruộng chiêm khô, mùa thối, cũng theo mấy khoa thi hỏng mà vào tay nhà họ Lê, là nhà giàu nhất trong làng. Cuối năm ấy, mẹ nàng mất, nàng còn nhớ như in vào óc mấy câu mẹ nàng nói với cha nàng lúc gần tắt nghỉ: "Tôi chết đi thì thầy nó nên liệu mà bán cái nhà này, cùng mấy sào vườn này đi, rồi liệu mà đi chỗ khác. Ở đây không có nghề gì làm mà bố con nuôi nhau được. Tôi biết đã lâu rằng ngắn bệnh, nên đã sớm lo cả rồi. Tôi đã nói với ông quản ba bên làng Ném, xin ở nhờ miếng đất ở cái nương chè sườn núi. Con Huệ sang năm đã 11, thì làm việc nhẹ như hái chè có thể được. Con gái hái chè ở đấy, Đức bà trả cho mỗi thúng 10 trinh. Thôi thì như thế cũng tạm lần hồi cho qua. Ông Đồ cứ ngồi lặng cá đi mà không nói gì. Một lúc bà Đồ lại nói tiếp. 2 năm nữa lại đến khoa thi, làm sao ra tiền mà đi thi. Rồi bà ứa nước mắt khóc. Muốn cho chồng không trông thấy những giọt nước mắt đau thương ấy, bà quay mặt vào vách. Ông Đồ lúc ấy mới nói bằng một cái giọng nửa khóc mếu, nửa cứng cát. Cái khóc mếu là tính tình tự nhiên, ông lại đem che đi bằng cái vẻ tráng sĩ vô nhan, thành ra trông lại càng thêm thảm đạm. Dáng mặt ông, cử chỉ ông lúc đó, nó giống như cái nhà gần siêu, chịu bão 3 năm lại lấy que tăm mà đỡ. Ông nói, tôi đi thi đến khoa năm ngoái vừa năm khoa. Thôi, từ nay tôi cũng không màng chuyện thi cử gì nữa. Tôi không đỗ thì con nó đỗ. Lúc đó, bà Đồ nấc lên mấy tiếng. Ông biết rằng sắp tới lúc cuối cùng, liền gọi. Hãy quay mặt ra mà nhìn con đã. Bà Đồ quay ra nhìn hai con, Huệ và Lân. Bà cầm tay Huệ. Nửa chừng mẹ bỏ thầy con và chúng con đi, thật như đứt từng khúc ruột. Con chịu thương chịu khó, thầy còn mạnh thì thầy đỡ việc cho. Em con tính nết hung tợn, con trông coi nó. Giá là trẻ con nhà khác thì những câu ấy có nghĩa lý gì đâu. Già ra lắm thì cũng chỉ đến lúc khóc là cùng. Nhưng hình như trời phú sẵn cho những trẻ mồ côi sớm một khối óc riêng, một tính tình riêng để hiểu biết, để cảm thấu những lời, những việc mà đứa khác vào tuổi nó không hiểu tí gì. Khối óc riêng ấy, cái tính tình đặc biệt ấy, hoặc là trời ban cho để bù vào cái nỗi thiệt thòi đau đớn riêng. Không mẹ để yêu thương, để che nấp. Cây ấm về bụi, nhưng cây không có bụi thì lại cứng cát hơn cây mọc chen nhau. Huệ nhận biết nỗi khổ của mình nay mai. Huệ đủ can đảm nhận trách nhiệm nuôi cha già, chăm nom em bé. Huệ chắp tay lại nói, con xin chịu thương chịu khó. Huệ tuy muốn nói nhiều, nhưng chỉ đủ sức nói được bằng ấy tiếng thôi. Bằng ấy tiếng, nhận lấy cả một cảnh thương tâm, cả một nghĩa vụ khó nhọc. Ở miệng một đứa bé 10 tuổi đầu, nó còn ngậm nhiều nghĩa chua chát đau thương, nhiều điều quả quyết cảm khái hơn là những lời nói dài dòng văn tự của người lớn. Nhất là nó còn hơn cái câu nói bằng giọng tráng sĩ vô nhan gượng gạo của ông Đồ. Nói xong, nàng một tay cầm chặt tay em. Thằng Lân đứng ở đầu giường, một tay để lên vai cha ngồi ở chiếc chõng cạnh giường. Dáng điệu ấy hình như muốn tỏ rằng hai tay nàng tuy rằng non nớt nhưng sẽ nhận việc giúp dập cha quá và em côi. Mẹ nàng nấc lên mấy tiếng, rồi có lẽ vì đau thương quá lại xoay mặt vào vách lần nữa. Nàng gọi thất thanh, mẹ ơi, mẹ nhìn thấy con và chúng con đã. Bà Đồ lại quay mặt ra, đưa mắt nhìn hết chồng đến con, rồi dần dần nhắm mắt lại. Nghĩ đến đó, nàng bỗng rưng rưng nước mắt. Rồi nàng lại nghĩ đến cái ngày Tết Nguyên Đán năm sau, 2 tháng sau khi mẹ nàng chết. Nàng còn nhớ rõ là đêm hôm 30 Tết, cha nàng bảo, con Huệ sang năm thì 11, thằng Lân sang năm lên 10. Lân lý láo hỏi, thầy nói thiếu mất 1 tiếng, chị Huệ lên 11, con lên 10, 2 chị em con cùng lên cả chứ? Ông Đồ cười mà cắt nghĩa cho con. Từ lên 1 đến lên 10 thì mới nói rằng lên, từ 11 trở đi thì không lên nữa. Thế xuống à? Không lên nghĩa là không còn trẻ con nữa. Nàng nghe thế bụng bảo dạ, mình không còn trẻ con nữa thì từ nay làm người lớn, ta không lên tuổi nhưng lên một bậc khác. Rồi năm sau, ba cha con sang ở bên tổng ném, dựng một nóc nhà tre 3 gian ở sườn đồi núi chè. Nàng được ông quản ba đưa vào làm con gái hái chè cho nương chè bà Trần Phi, Vương Phi chúa Trịnh. Mấy năm đầu vì chưa đủ sức nên nàng chỉ hái chứ không gánh đi bán. Hái chè thì công một thúng 10 trinh, sức nàng năm đầu hái mỗi ngày được 2 thúng, thành ra chỉ kiếm được có 20 trinh một ngày. Nếu hái rồi đem đi bán thì cứ mỗi thúng may ra có khi được lãi đến 20 trinh. Mấy năm sau, từ năm ngoái, năm nàng 14 tuổi, nàng cũng bắt chước người khác hái chè đem ra chợ bán. Nghĩ tới đó, nàng nhìn 2 thúng chè còn đầy ấm ấp mà ngán ngẩm cho số phận hầm hưu. Mặt trời đã khuất núi, phải về nhà. Đứng dậy, đặt gánh lên vai, nàng thở dài một tiếng. Trời ơi, tôi mới 15 tuổi đầu, sao trời đã đầy cơ cực đến thế này? Nhưng cơ cực thế nào thì cũng phải gánh hàng về, gánh nhà còn nặng nữa nề hai vai. Trời nhá nhem tối mà nàng còn lững thững trên con đường bờ ruộng chiêm. Bất giác nàng nhớ đến mấy chữ Nhật Mộ Đồ Viễn, ghi chú tức là ngày đã xế bóng mà đường còn xa, hết ghi chú. Đến chân núi, nàng đặt gánh xuống ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gánh gánh chè lên núi vào chiếc nhà tre. Ông Đồ thấy gánh hàng của con vẫn còn nguyên, vội nói: Chết chửa, sáng ngày thầy đã bảo con là cứ đi hái chè sớm rồi cứ đi chợ sớm, con không nghe. Không bán được thì lấy gì mà ăn? Gánh chè này mai bán thì lại lỗ vốn đó thôi. Nàng nói: Con không thể nào bỏ thầy ốm mà đi được. Thầy đau xoàng có sao? Làm thế nào bây giờ Huệ? Thấy ông Đồ luống cuống lo âu, nàng trấn tĩnh nói: Thầy cứ an tâm, rồi đâu sẽ có đấy thầy ạ. À, việc gì đã nghiệp dĩ rồi thì băn khoăn lo lắng cũng vô ích. Chi bằng ta nghĩ cái việc cần phải làm, cái việc kế tiếp sau này có hơn không? Con nói cũng có lẽ, nhưng lẽ ấy chỉ phải với người còn có địa thế, chứ triều bất cập tịch như cha con ta thì nói lý lắm chỉ đến chết nhân răng ra là cùng. Ghi chú: triều bất cập tịch tức là có bữa sáng lo bữa tối, hết ghi chú. Thì lo lắng băn khoăn mà đến lúc phải chết nhăn răng ra cũng vẫn phải chết như thường. Thầy an tĩnh, con hỏi nghĩa mấy chữ. Ừ, thì thầy cũng nghe con, nhưng con hỏi chữ gì? Chữ Nhật Mộ Đồ Viễn, đảo hành nghịch thi, nghĩa là gì? Con chưa hiểu kìa. Thầy vừa mới bảo con mấy chữ ấy hôm nào mà. Con cũng hiểu sơ sơ, thầy cứ cắt nghĩa lại. Đó là chữ ở Sử Ký: lúc Ngũ Tử Tư vì thù cha anh, cam tâm bội nước Sở, đi thờ nước khác và làm nhiều chuyện trái ngược đời. Bạn Ngũ Tử Tư là Thân Bao Tư, có ý không bằng lòng. Ngũ Tử Tư nhắn lời bảo bạn rằng: người về thưa chuyện cùng bạn ta rằng, ta tuổi đã già mà việc làm còn xa, còn nhiều, nên phải làm đảo ngược cả công việc lại. Con hỏi làm gì nghĩa chữ ấy? Con hỏi cho nhớ đó thôi. Tối hôm ấy, nàng trằn trọc mãi không ngủ. Nàng khuyên cha không nên băn khoăn, mà chính nàng bấy giờ lại băn khoăn rối rít hơn cha. Tâm trạng người ta thật nhiều lúc trái ngược như thế. Người yêu bảo người yêu mình quên tôi đi, ghét tôi đi, nhưng giá người ta có quên mình, ghét mình thì mình lại không bằng lòng. Nàng bảo cha nàng cứ bình tĩnh, nhưng giá cha nàng cứ bình chân như vậy thì nàng lại buồn, buồn rằng chẳng ai chia đắng sẻ cay. Nàng băn khoăn mãi không thôi. Nàng băn khoăn mãi về mấy chữ nàng vừa sực nhớ đến ban chiều: Nhật Mộ Đồ Viễn, Ngũ Tử Tư, thế mới là Nhật Mộ Đồ Viễn, mới là trời tà đường xa, chứ cha con mình đây thì đến Nhật Mộ Đồ cùng nữa cũng có. Đường xa còn phải đảo hành nghịch thi, nữa là đồ cùng, rồi ta cũng phải bắt chước họ Ngũ mà thôi. Mình có kém gì thiên hạ mà chịu khổ mãi, chịu khổ giấm dúi mãi ở sườn đồi này. Nhan sắc mình có, học thức mình có, đức hạnh mình có, mà mình chịu bỏ thân trong hang tối, trong khi những kẻ xấu như ma, ngu như lợn, hư thân mất nết, được cưỡi đầu cưỡi cổ mình, đạo trời còn có gì là công bằng nữa? Nàng sẵn lòng là một điều nào ngược đời, quỷ quyệt, để ra khỏi xó tối ấy lắm. Nhưng làm thế nào mà làm được một cái hành động phi thường? Làm điều ác hay điều thiện cũng cần phải có thế, có cơ, có thì. Hiện nay, thân thế, thì cơ có gì lợi cho nàng đâu? Nàng định đảo hành, nhưng hiện trước mắt có hành vi gì đáng để đảo? Định nghịch thi, nhưng nào bây giờ có gì để thi thố một cách nghịch lại? Chẳng lẽ đi hái chè, đem vứt chè ra sườn núi? Chẳng lẽ tuốt ngược lá chè từ gốc tuốt lên? Chẳng lẽ đi chợ bán chè ngược đời, giá cao không bán, bán giá thấp? Chợ sáng không đi, đi chợ chiều. Đi chợ chiều thì đã hai ba phen ế chè về đó. Người anh hùng lúc bước đầu cùng người anh hùng lúc bước cùng đều ở vào cái tình trạng giống nhau, không biết làm gì cả, không làm gì được cả. Ông Lưu Bị lúc không có miếng đất cắm rùi cùng ông Thạch Đạt Khai, lúc chạy vào thục thật là giống nhau. Tài có mà đành xếp xó, trí có mà đành bỏ không. Ở cô gái hái chè có ủ sẵn tâm hồn một người nữ kiệt đó, nhưng cái gánh chè nặng trĩu vai vẫn dìm nàng xuống hàng một cô gái quê vứt bỏ mà thôi. Tệ hơn vì nhan sắc, vì tài học, nàng thành ra một quái vật giữa bọn thôn nữ linh hồn mộc mạc sơ sài. Sáng hôm ấy, nương chè tấp nập hơn mọi hôm, vì bà chúa ở kinh đô về thăm quê và nhân tiện thăm nương chè trên núi. Hơn trăm con gái hái chè hôm ấy theo lệnh ông quản ba, quản lý đồn điền của bà chúa, ăn mặc óng chuốt hơn mọi ngày và hái chè dẻo dang hơn mọi ngày. Các cô gái hái chè, cô nào cô ấy thi nhau mà ăn mặc để khoe màu với bà chúa. Trông mỗi người con gái tựa như cái nụ hoa hàm tiếu đứng dưới gốc chè. Chiếc áo đổi vai, trên bằng lụa màu nâu, dưới bằng the thâm khép kín cái ngực, để lấp ló khi ẩn khi hiện chiếc yếm nhiễu đại hồng. Phần the thâm dưới áo lẫn với màu thâm chiếc váy sồi trông tựa như cái cuống hoa. Phần lụa hung hung nửa trên áo phản màu với phần dưới, trông như cái đài hoa đỡ lấy những cánh hoa còn lấp ló bên trong. Cái nhị hoa cũng còn đương phong, lại bằng một chiếc khăn vuông trùm mỏ quạ, để lộ những khuôn mặt tròn tròn đo đỏ tươi tươi xinh xinh. Rồi thì nương chè vang lên những tiếng hát đúng, hát quan họ. Đêm qua mất một cành sòi, để thuốc em nhạt, để sồi kém thâm. Đó là tiếng hát một cô trách vì đâu mà nồi thuốc nhuộm của mình nhạt, nên tấm sồi nàng nhuộm kém thâm. Đáp câu ấy, một cô khác thay con trai trả lời: đêm qua anh bẻ cành sòi, anh vin lá thắm tìm tòi nhà em. Một cô khác ý chừng ghen cách ăn mặc của chị em, hát chua ngoa: chị giàu chị mặc sống xanh, chúng em khốn khó quấn quanh lụa đào. Chị giàu chị tát cá ao, chúng em khốn khó đi trao cá mè. Chị giàu chị lấy ông nghè, chúng em khốn khó trở về lấy vua. Một chị khác đáp lại: lấy vua chầu trực trong cung, sao bằng mộc mạc mặc lòng sớm khuya. Hơn trăm đó hoa quê, dưới hơn trăm gốc chè, giọng hát đúng lanh lảnh vang khắp ngọn đồi khe núi, khiến người ta quên mất một trang tuyệt sắc giai nhân đương hí húi cắt cỏ dưới chân đồi. Trang tuyệt sắc giai nhân ấy vì nghèo không có quần áo mới để hái hầu chè vào ngày bà chúa về thăm, nên bị ông quản bắt đi cắt cỏ cùng giam bảy chị em nghèo khác ở dưới sườn đồi chân núi để dọn lối đi cho nhà chúa sắp qua. Tiếng hát trên đồi bỗng lặng thinh vì xa xa người ta đã nghe thấy tiếng lính hô người núp mặt để chỗ cho bà Tiệp Dư họ Trần của chúa Tĩnh Đô Vương. Xa xa người ta đã thấy bóng tàn quạt đám rước bà chúa đi thăm nương chè. Dưới sườn núi, bọn tổng lý đã mặc áo thụng xanh, trực sẵn sau những chiếc hương án trên có đỉnh trầm nghi ngút. Ông quản ba chạy lên chạy xuống dặn bảo các cô gái hái chè cùng cắt cỏ. Lệnh bà sắp tới nơi, đừng đứa nào hát hỏng gì nữa nhé. Mà hái cho nhanh nhẹn, mà đừng có nhìn trộm lệnh bà mà chết đó. Võng bà Tiệp Dư họ Trần đã đến chân đồi. Phu võng hạ võng xuống, phu kiệu mang ghế đăng sơn đến. Bà uy nghi bước chân xuống võng, rồi lên ghế để cho bọn phu khiêng lên núi thăm các nương chè. Lúc đó tiếng người im phăng phắc, người ta chỉ nghe thấy tiếng rào rào mấy trăm bàn tay đương cùng hái lá chè. Khi bà Tiệp Dư lên nửa sườn đồi, bỗng ở dưới chân có tiếng hát vang lên. Tay cầm bán nguyệt xanh sang, 100 thức cỏ lai hàng tay ta. Vừa hát, người con gái vừa tươi cười lấy liềm vơ cỏ, cắt cỏ. Bà Tiệp Dư bắt phu dừng lại, bảo thị nữ gọi người con gái ấy đến gần. Ai nấy đều sợ hãi mà người con gái vẫn điềm nhiên tiến đến chiếc ghế đăng sơn. Bà Tiệp Dư hỏi: "Con ở đâu, bao nhiêu tuổi?" Nàng chững chạc nói: "Con ở nhờ chiếc nhà tre sườn núi này, con làm nghề hái chè hầu lệnh bà." "Sao con không lên núi hái chè, lại ngồi cắt cỏ?" "Ông quản bảo con hôm nay cắt cỏ, mọi hôm con vẫn hái chè." Bà Tiệp Dư cúi nhìn kỹ, nhận ra một người con gái tuyệt kỳ đẹp đẽ sắc sảo, dẫu rằng ăn mặc quá xuềnh xàng. Mặt nàng trái xoan, đôi mắt hơi xích, điểm bộ lòng đen đen ngời. Cái vẻ sáng như gương, sắc như dao của khóe mắt được cái sắc đen thẫm của lòng đen làm dịu lại. Thật là sáng như tia chớp mà êm đềm như nước hồ thu. Nàng cúi gầm mặt xuống, thì như đem cả làn thu ba chìm tận đáy lòng. Mà khi nàng ngước mắt nhìn lên, thì như đem hết tinh hoa bật lên một tia sáng làm chóa mắt người xem. Ngắm một lúc, bà Tiệp Dư truyền cho phu tiến lên nương chè trên núi mà cho nàng lùi ra. Chiếc kiệu đăng sơn vừa đi khỏi, nàng lại ra lấy liềm vơ cỏ cắt, rồi lại cất tiếng hát tiếp. Tay cầm bán nguyệt xanh sang, 100 thức cỏ lai hàng tay ta. Quên mình giữa đám cỏ hoa, buồn tênh những lúc trăng tà sao thưa. Hôm ấy ông Đồ Đặng đợi con gái mãi đến chiều tối, ông ra vào băn khoăn: "Quái, con bé đi sang bên phủ làm chi mà lâu thế? Hay là bà Tiệp Dư lại giữ lại rồi mang thẳng về kẻ chợ? Dễ thường mình phải sang đòi nó về mới được. Mình tuy cùng nhưng không khi nào lại chịu cho con vào vương phủ làm con đòi con ở." Ông đã chít khăn mặc áo vừa toan đi ra thì con gái ông, cô Đặng Thị Huệ, cũng vừa về. Ông vội hỏi: "Mụ ta gọi con sang làm gì đó? Ý chừng lại muốn mang con về kẻ chợ làm thị nữ trong vương phủ hẳn thôi." Ung dung nàng đáp: "Thầy hãy khoan thai rồi con xin nói. Việc này con nghĩ còn có chỗ phân vân. Đêm nay thầy nên tĩnh tâm mà bàn cùng con cho kỹ." "Thì việc gì?" "Đúng như lời thầy dự đoán, bà Tiệp Dư muốn đem con về kẻ chợ làm thị nữ trong phủ chúa." "Cái đó thì thầy nhất định không bằng lòng. Dẫu rằng nhà ta nghèo túng, nhưng đem thân con làm đứa nô tỳ thì không nên. Thà rằng chết đói ở sườn đồi này còn hơn làm đứa con đòi mà sống." "Con nghĩ lại mà xem. Con nhờ trời nhan sắc cũng có, lại thiên tư sáng suốt, gọi là cũng có dự phần bút nghiên. Sao lại có thể hạ mình làm những việc hạ tiện ấy được? Làm thị nữ trong vương phủ thì chẳng phải làm gì khó nhọc cả, nhưng còn có thể dìm tấm thân vào hang tôi tớ được không?" "Điều ấy thầy nhất định không nghe, chẳng phải bàn tán gì cả. Để mai thầy sang tận nơi nói cùng ông quản hoặc với ngay bà Tiệp Dư." "Con đã nhận lời rồi. Con cũng biết thầy chẳng bằng lòng, nhưng con đã có định kiến." Ông Đồ chua chát: định kiến làm con đòi. Thật toi cả công tao dạy bảo. Mày làm tủi nhục đến cả vong linh mẹ mày. Rồi ông vùng vằng trở ra đi. Cái đó xin tùy cô, tôi không dám dự. Cô muốn nhởn nhơ áo lụa quần là thì mặc cô. Vâng, mời cô theo bà chúa sang kẻ chợ ngay. Tôi không giữ, không cấm. Nói xong, ông vùng vằng ra đi. Huệ chạy theo, van lơn. Thầy đừng giận con hãy tạm náu mình cho qua lúc khó khăn này, rồi một mai con lại về quê nhà. Ông vùng vằng đòi ra đi cho hả cơn giận thế thôi. Ra cửa, ông cũng không biết đi đâu, đi đến nhà ai nữa. Tần ngần một lúc, ông lại trở vào, cởi khăn áo rồi nằm vật lên giường thở dài. Đêm hôm ấy, hai cha con đều trằn trọc không ngủ được. Ông Đồ vì tủi nhục, Huệ vì cái định kiến và cái hy vọng của nàng. Nàng nghĩ, thì cơ, muốn có thì phải đổi chỗ ở, bước sang một dịp cầu khác. May ra, ta cũng chẳng cầu gì là một đứa thị nữ, ta chỉ cầu lọt vào hoàng cung vương phủ để chờ xem có dịp gì không. Không vào rừng, sao bắt được cọp, mà đã vào rừng, thì vào đường hoàng hay vào chu rúc cũng thế mà thôi. Sáng hôm sau, trời chưa bình minh, ông quản ba đã sang dục nàng sang bên phủ để theo bà Tiệp Dư về kinh. Ông Đồ lạnh lẽo không nói năng gì cả. Ông biết rằng có can con cũng không được nào. Trước khi bước chân ra đi, nàng nói với cha: xin thầy đừng giận con quá. Việc đời không biết đâu là chừng cả. Biết đâu phúc mà tìm, biết đâu họa mà tránh. Tái ông thất mã, an chi phi phúc. Ghi chú: xưa có ông lão ở ngoài cửa quan mất con ngựa. Người ta đến thăm, ông nói: biết đâu chẳng là phúc cho tôi. Vài tháng sau, con ngựa ấy dắt được con ngựa khác về. Người ta đến mừng, ông nói: biết đâu chẳng là họa cho tôi. Sau người con cưỡi ngựa ngã què chân, người ta đến thăm, ông nói: biết đâu chẳng là phúc. Một năm sau, giặc Hồ đến, người ta phải ra trận. 10 người chết 9, con ông vì què nên tránh khỏi phải đi lính, khỏi chết.